Hồi thứ 8, trai anh hùng ướm buộc chỉ nhân duyên, gái thục nữ nặng giao lời thị ước. Kế đó Đông Sơ bước tới ít bước, rồi dừng chân đứng lại nơi dưới bóng trăng và cúi đầu chào tiểu thơ một cách lễ nghi lịch sự. Tiểu thơ thấy rõ Đông Sơ thì sắc mặt tràn ra nửa đỏ nửa xanh, trong lòng nửa mừng nửa sợ. Mừng là mừng thấy người tình xưa nghĩa cũ, nay đặng tái hộ trùng phùng. Sợ là sợ nỗi gươm oán giao thù, sanh điều tai lây họa gửi. Vì vậy nên tiểu thơ rối loạn tâm thần mà ngẩn ngơ hình dạng. Đó rồi dây lại, biểu thể nữ ra mời Đông Sơ vào. Khi Đông Sơ bước vô lương đình, đường liếc mắt mà ngó tiểu thơ, còn tiểu thơ thì khép nép một bên, rồi cũng nhắm Đông Sơ tướng mạo, thì thấy đầu chích một khăn thanh cân, có thêu huê dạng rõ ràng. Dưới trường thì mang đôi vỏ hài nịch thất thủy ba, cao lên chí gối, bên lưng đeo một cây đoạn kiếm vỏ bạc cán vàng, trên vai thì tròn một sợi hồng la, nó nhõng nhảnh có thắt hoa kết tụi. Thật là dung nhan tướng mạo phi thường, phong nghi đáng một đường đường trượng phu. Đó rồi tiểu thư mới nhếch môi yến chi đỏ đỏ, hở răng bạch ngọc trong trong, liếc cặp mắt Thu Ba, rồi buông lời thanh bay mà hỏi: Thưa quan nhân, trong lúc đêm khuya tịch mịch, người dầm sương đội nguyệt, lướt dặm băng ngàn mà đến đây, chẳng biết có điều chi cần kiếp muốn tỏ cùng tôi, xin nói cho tôi rõ. Đông Sơ nghe hỏi thì đáp rằng: Thưa tiểu thư, không có điều chi cần kiếp hơn là điều tôi đã ôm ấp và cất để trong một góc lòng tôi. Từ khi tri ngộ tiểu thư đến nay, không giây phút nào mà tôi rời nó ra đặng. Và cũng không điều chi thiết yếu hơn là điều tôi đã gánh vác nơi vai tôi mấy đêm nay, mà đứng đợi ngồi trong nơi góc vườn này, ước ao cho gặp tiểu thư, đặng dở ra cho tiểu thư xem và nói ra cho tiểu thư rõ. Như tiểu thư đem lòng hạ cố mà hỏi điều ấy là điều chi, thì tôi xin lỗi cùng tiểu thư mà trả lời rằng điều ấy là một điều tâm sự rất thiết yếu của tôi với tiểu thư đó thôi, chứ không điều chi cần kiếp hơn nữa. Tiểu thư nói: Quan nhân nói rằng điều tâm sự ấy là một điều cần kiếp. Nếu quan nhân nói vậy thì tôi e cho lời đó rất lầm, vì có một điều cần kiếp hơn nữa là điều tôi muốn hỏi quan nhân. Bây giờ đây, quan nhân có biết chỗ này là một chỗ rất nguy hiểm cho quan nhân lắm chăng? Chỗ này là một chỗ người ta bủa lưới giăng rập mà hãm hại quan nhân. Quan nhân đến đây chẳng khác nào đến chỗ gươm đao và vào hang hùm cọp đó vậy. Tôi tưởng sự ấy là một sự rất cần kiếp cho quan nhân phải biết mà tránh đi, song chưa rõ quan nhân biết chăng hay là quan nhân chẳng biết. Đông Sơ nghe rồi mỉm cười và dây lại đáp rằng: Tôi rất cảm ơn tiểu thư thảnh tình chiếu cố mà tỏ sự nguy hiểm ấy cho tôi, song tôi đã biết trước rồi. Sự nguy hiểm ấy nó ở nơi lỗ miệng của một người ngồi đây nói chuyện với tiểu thư khi nãy. Và chẳng những tôi biết đây mà thôi, mà tôi cũng biết tới sự nguy hiểm trong khi tôi vào diễn trường mà thí võ nữa. Nhưng mà sự ấy không đủ làm cho tôi kinh tâm đáng tởm, và không đủ làm cho tôi rụng trí nguôi lòng. Vì cái phẩm hạnh dung nghi của tiểu thư làm cho tôi hết biết sợ sệt cái bẫy sập nguy hiểm người ta giăng trước mắt tôi, và cái lòng tư tưởng quyến luyến tiểu thư làm cho tôi hết biết kinh khủng sự cập hùm đao kiếm. Tôi cũng biết rằng tiểu thư đem lòng thương tưởng đến kẻ phước bạc tình si, nên mới dám đến đây mà cạn tỏ niềm riêng, ngó xin đại gương soi xét. Dẫu rằng tan xương nát thịt tôi cũng cam lòng, miễn là tôi đặng tiểu thư đoái chút tình thương thì cũng đủ làm cho tôi đặng vinh vang danh giá. Tiểu thư nói: Thưa quan nhân, tôi chưa hề khi nào nói với quan nhân rằng tôi thương tưởng quan nhân. Đông Sơ nói: Tiểu thơ ơi, thật tiểu thơ chẳng nói rằng thương tôi, nhưng mà tiểu thơ cũng chẳng nói rằng chẳng thương. Vả lại tôi tưởng nếu tiểu thơ không đem lòng thương tưởng thì tôi đã bị mũi tên độc thủ mà bỏ mạng nơi giữa đàn rồi. Còn chi mà ngày nay đặng trùng phùng tái hội và đặng thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của tiểu thơ trong lần thứ hai này đây. Tiểu thư nghe nói thì sửng sốt trong lòng, thầm nghĩ rằng sự này mình không dĩ hơi cho ai hay, mà sao va biết cũng lạ. Rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: Đó là phước mạng quan nhân, chứ tôi không tài chi mà ngăn cản mũi tên ấy đặng. Đông Sơ nói: "Tiểu thư ơi, tiểu thư tuy không tài đỡ đạn ngân tên, song cái tình tiểu thư thương tưởng đến tôi thì cũng đủ cứu tôi khỏi vòng tai nạn. Cái tình ấy làm cho tôi chạm dạ ghi xương, dấu ngàn năm cũng không nguôi ngoai sao lãng. Đã vậy, tiểu thư còn trọng lòng ân cố, mà cho tôi hít đặng cái mùi hương trầm, thơm tho của tiểu thư rơi rớt, và cho tôi một vật rất quý báu, làm cho tôi thấy vật ấy cũng như thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của tiểu thư. Tôi thấy đó mà nhớ dạng thương hình, đến nỗi mình gầy vóc ốm. Tiểu thư ơi, tiểu thư xin hãy nằm đêm suy lấy đó, rồi gác tay lên trán nghĩ mà coi, nếu chẳng phải ba sanh phương nợ, thì ai xui cho gặp gỡ thình lình. Nếu chẳng giai ngộ thiên thành, thì trời sao khiến cho dây tình nó vẫn vương ràng buộc." Tiểu thư nghe nói thì cảm động lòng thương, song chẳng biết vật chi mà gọi là mình cho cũng lạ. Tự nghĩ như vậy, rồi dây mắt liếc Đông Sơ và hỏi rằng: "Quan nhân nói rằng tôi cho quan nhân một vật quý báu, ấy là vật chi? Xin quan nhân nói cho tôi rõ thử." Đông Sơ nghe hỏi liền thò tay vào túi lấy ra một cái khăn mẫu đơn, hãy còn phượng phất mùi hương, rồi đưa ra và nói: "Tiểu thư ơi, cái món này là một món quý báu phi thường, chẳng biết bao nhiêu chỉ tơ xe dệt, rất chắc chắn khích khao, để làm một cái dây tơ hồng mà buộc cái tình chung của tôi và tiểu thư lại đó. Tiểu thư ơi, cái tình ấy tuy là vô hình vô trạng, song rất mạnh mẽ vô cùng, nó làm cho sống chẳng rời nhau, mà thác cũng không rẽ nhau, đặng đa tiểu thư. Tiểu thư ơi, nay tôi vì cái tình nồng nghĩa nặng ấy và cái cách điệu cử chỉ của tiểu thư rất đầm thấm dịu dàng, làm cho tôi đem lòng thương hương mến ngọc mà chẳng kể gươm đao, không kiêng thù hận, chỉ quyết đến cho tận mặt tiểu thư, thì xin tiểu thư hứa trước một lời mà tạc đá ghi vàng, rồi sau tôi sẽ cậy người mai ước." Tiểu thư nghe nói thì hai má ửng hồng, dường như có sắc thẹn thuồng, song cái cách điệu nghiêm trang dung nghi tề chỉnh, chẳng hề để một lời chi hốt tốt lộ ra ngoài môi, và chẳng để cái tình thương yếu lộ ra sắc mặt, rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: "Những điều phân trần trước đó, tôi e quan nhân chẳng kịp cạn xét cùng suy, mà tưởng lầm tin lộn đó chăng? Sự tôi cứu quan nhân trong một phong thơ kia là một sự tôi trả ơn cho quan nhân. Cái ơn tri ngộ quan nhân tôi xin tạc dạ ghi xương, vì vậy nên tôi chỉ biết một sự lo mà đền ơn nghĩa trả cho quan nhân đó thôi, chứ tôi chẳng biết điều chi khác nữa. Song quan nhân ngỡ rằng một sự ý hiệp tình riêng làm cho tôi rất phiền lòng và hổ thẹn. Vả lại quan nhân cũng rõ rằng tôi tuy là phận nữ Lưu Bồ Liễu, song cũng con nhà phế phiệt danh gia, lẽ đâu dám lấy sự tình riêng mà kết giao đối đãi. Vậy xin chớ lấy sự luân thường lễ nghĩa mà xem dường như một chuyện dẫn mận chơi đào, và chớ tưởng sự trộm phấn mến hương mà mang điều tội lỗi. Còn như quan nhân đem sự tình nặng nghĩa sâu mà tưởng đến phận đào thơ liệu yếu, thì tôi rất cảm dạ muôn vàng. Nhưng mà việc trăm năm tơ tóc thì chờ cha mẹ định đôi, tôi đâu dám hứa chắc cùng quan nhân, vì e lỗi niềm tử đạo. Giá lại quan nhân cũng rõ biết rằng anh tôi cùng quan nhân đừng lúc căm lòng thù hận, nặng nặng thệ chẳng chung trời. Còn cha tôi thì còn ở Trung Kỳ, ấy là một sự trắc trở phi thường, dễ chi mà cậy lời mai ước. Vả lại những bữa hồng nhan thục nữ trong thiên hạ chẳng thiếu chi người, xin quan nhân chọn những trang quốc sắc thiên tài mà kết duyên cho xứng đôi vừa lứa, sẽ chi một phận liễu đào thơ như tôi mà phải nhọc lòng quan nhân quyến luyến." Đông Sơ nghe những lời tiểu thơ đối đáp, dường như ruột héo gan xào, rồi nét mặt dầu dầu, làm cho nghẹn lời mà không nói đặng. Cái đó thể nữ bưng trà lại mời, Đông Sơ uống hết một chung, rồi dây lại mà nói rằng: "Tiểu thơ ơi, tiểu thơ vẫn là con nhà thi lễ, phẩm giá thơ hương, đã bác lãm quần thơ, thông tri kim cổ. Tiểu thơ lẽ nào chẳng nhớ người xưa có câu nói rằng: Minh quân lương tể ta phùng gì, tài tử giai nhân tể ngộ nan. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ nghĩ đó mà coi, những bậc minh quân lương tướng gặp nhau cũng chẳng khó gì, chỉ như tài tử với giai nhân thì dễ chi gặp nhau cho xứng đôi vừa lứa đặng. Này tiểu thư và tôi dẫu rằng chưa phải bậc tài nữ giai nhân, song cũng một phẩm thiền nguyên với một trang tuấn kiệt. Ấy cũng là một điều lương duyên may mắn, có mấy khi mà gặp hội tao vùng. Tiểu thư nghĩ đó mà coi, đá nọ thì dễ tìm, chớ ngọc kia tôi e khó kiếm. Nếu tiểu thư dẫu đành hẹp lượng, chẳng là tội nghiệp cho lòng tôi mến ngọc thương hương bấy lâu, và cũng uổng cho cái công cực khổ tôi rầy ướt mai ao, trông cho gặp tiểu thư mà gắn bó một lời tơ tóc. Tiểu thư ơi, vả tôi nay cha mẹ đã sớm về cõi thọ, còn anh em thì tứ cố vô thân. Tôi cũng ước ao cho gặp đặng một thuộc nữ giai nhân, đặng mà chung hưởng sự vinh hoa phú quý, cho tự ấm thê phong thì mới toại chí bình sanh và phỉ tình sở nguyện. Nếu như tôi vô duyên xấu phước mà khiến cho tiểu thơ chẳng đoái tình thương, thì tôi xin tỏ thật một lời, những sự công danh phú quý trong đời này tôi chẳng cần chi cực khổ mà ràng buộc nơi lòng. Những sự huê mỹ phiền ba trong thế gian này chẳng hề làm cho tôi động lòng khoái mắt. Những sự ăn sung mặc sướng mỹ vị cao lương chẳng hề làm cho tôi biết ngon ngọt béo bùi. Những sự cửa tía lầu son huê bào ngọc đái chẳng hề làm cho tôi đặng đẹp lòng hướng chí. Cái cảnh thanh lịch của phổ trụ sang hà này chẳng hề làm cho tôi đặng tiêu sầu khiển muộn. Tiếng nhạc ca tao nhã nơi cầm đài hí viện chẳng hề làm cho tôi đặng khuây lãng tâm thần. Tiểu thơ ơi, vậy tôi xin nói một lời rốt này cùng tiểu thơ, nếu trời khiến cho tôi chẳng đặng gần cái vẻ đẹp đẽ thanh tân của tiểu thơ mà vui gối từng chung, thì tôi cũng liều bỏ cái thân danh tôi cho nước chảy qua trôi, bỏ cái duyên phận tôi cho mây tan bèo dạt. Và tôi nhất quyết nguyện rằng tôi sẽ ở vậy trọn đời, chẳng hề cùng ai vui tình can lệ. Tiểu thơ ơi, vui chi vui vậy cũng là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Đông Sơ nói rồi đứng sững mà thở ra, còn xem sắc diện thì nhao nháo buồn giàu, như cậu kép với cô đào hát lối tử biệt sinh ly mà làm mặt sầu bi thảm đạm. Tiểu thư thấy vậy thì lần chân bước tới, cách yểu điệu khoan thai, lại dừng trước Đông Sơ mà liếc cặp mắt hữu tình như sao nam tinh nó chối ra nhấp nháy, rồi miệng cười chấm chím xem rất hữu duyên, môi đỏ hồng hồng đẹp đẽ như bông mới nở. Đó rồi nàng buông lời tao nhã hỏi Đông Sơ rằng: Thưa quan nhân, chẳng biết những lời tôi tỏ với quan nhân khi nãy dường có điều chi thất lận làm cho xích mích, nên xem sắc mặt không tươi, hay có hận trách điều chi mà sanh lòng phiền muộn phải chăng? Đông Sơ nghe hỏi thì dây lại đáp rằng: Tiểu thơ ơi, phiền là phiền số tôi xấu phước mà khiến cho chẳng gặp người thương, buồn là buồn chút phận vô duyên khiến cho nói không người chịu. Tiểu thơ nói: Quan nhân ơi, bây giờ tôi đây xin tỏ thì cùng quan nhân, những điều tôi nói với quan nhân khi nãy là tôi muốn đem lời khó dễ mà dò thử lòng người đó thôi. Nếu như quan nhân quyết lòng về duyên can lệ, cho trăm năm kết chặt chữ đồng tâm, thì tôi cũng nguyện chọn nghĩa tốt tơ, dù ngàn thuở cũng chẳng sai lời ước thệ. Đông Sơ nghe nói thì lòng mừng khấp khởi, phút chốc mặt mở mày tươi, rồi chấm chím miệng cười, và dây lại buông lời pha lũng mà nói rằng: Thật tôi trách tiểu thơ ở chi sâu sắc, sao không sớm chịu hứa lời để cho tôi nói nỉ non, nói đã hết hơi còn buồn nhao nháo, buồn gần muốn chết. Tiểu thơ nói: Quan nhân ơi, việc sâu sắc tôi xin đừng vội trách, chuyện hơn thua người nghĩ đó mà coi, nếu chẳng ra khơi thì sao rõ mặt biển rộng dài, còn có gặp lửa mới biết tuổi vàng cao thấp. Đa quan nhân. Đông Sơ nói: Tiểu thơ ơi, nếu tiểu thư nói vậy thì tôi xin trả lời lại vậy, việc trọng hẹp phải đo mới biết, còn chuyện thấp cao chẳng thử sao tường. Tiểu thư cũng biết rằng là ấy vốn là lẽ thường, nhưng mà tôi e lắm đa tiểu thư, e là e tiểu thư nói mà chẳng chịu đo, dò mà không chịu thử đó thôi. Tiểu thơ nghe Đông Sơ trả lời như vậy, bỗng nhiên hai gò má phấn đã trần trần máu đỏ, ửng ửng sắc hồng, và liếc mắt thấy Đông Sơ, rồi vội vã lấy khăn che mặt, còn miệng thì chúm chím mỉm cười mím chi, rồi đứng cách yểu điệu phương chi, rõ ràng là một bậc giai nhân tuyệt sắc, thật là đẹp đẽ thay cho cái vẻ thiên kiều bá mị của một gái thiền quyên như tiểu thơ. Nó nhẫn nhẫn, nhơ nhơ hiện ra trước mắt Đông Sơn, làm cho khách chung tình này rối ruột, lộn gan, điên hồn lạc phách mà đứng sững ngó trân. Rồi cái ngọn lửa chung tình nó phừng phừng lên trong lò tư dục, làm cho Đông Sơ mắt đổ hào quanh, như thấy một nàng hằng nga xuống mà đứng nhấp nháy nơi dưới bóng trăng, như thấy một dạng thiên nữ kia đi khoan thai bên bóng đèn khuya le loét đó vậy. Thật là lạ thay nết nói nết cười, nết sao dễ khiến cho người muốn điên. Đây tôi xin lẳng lơ hỏi thử liệt vị khán quan một ít lời. Giả như liệt vị khán quan lại mà đứng nơi một địa vị của Đông Sơ này, trong lúc trăng thanh canh vắng mà gặp một cảnh tình thinh lịch như vậy, thì chẳng biết liệt vị khán quan sẽ cử động ra thế nào. Thế thì tôi tưởng cho chư vị khán quan cũng như tôi, chẳng những điêu lòng dân tử năm kênh nguyệt mà cũng bấn ruột tường khanh mấy đoạn tình. Đó rồi Đông Sơ buông lời nhỏ nhẹ, lấy giọng lẳng lơ mà liếc tiểu thơ, rồi mỉm cười và nói: "Tiểu thơ ơi, nay tôi muốn đổi cái tiếng tiểu thơ mà kêu bằng tình khanh cho dễ nghe, ứ có được chăng?" Tiểu thơ nói: "Còn tiếng quan nhân ấy chẳng biết đổi lại mà kêu bằng chi?" Đông Sơ nói: "Tự ý tình khanh, muốn kêu Đông Sơ hay là Tây Sơ chi cũng đặng, xong cho tôi xin đừng kêu bằng Đông Yên mà tôi thành ra điên ông tội nghiệp." Tiểu thư mỉm cười mà nói: "Mới gần gần mà thôi, chứ chưa đâu phòng sợ." Đông Sơ nói: "Tình khanh ơi, trong lúc trời khêu sao tỏ, gió rượt mây bay này, xin tình khanh bước ra hoa viên đặng xem trăng chơi cho mát." Đó rồi tiểu thư khoan thai bước ra hoa viên, hai người đi thơ thẩn nhẫn nhơ. Khi thưởng nguyệt lúc xem qua, cười cười nói nói: "Cái tình cảnh xinh đẹp mặn nồng này chẳng biết bao nhiêu mà vẽ cái tình trạng thanh tao thân ái ra cho đặng." Đối rồi Đông Sơ dây lại nói với tiểu thơ rằng: "Tình khanh ơi, tôi có nghe rằng đêm xuân một khắc giả đáng ngàn vàng, nay đã đành cho phụng nọ giữa kè loan, nhưng mà chưa biết chừng nào mới đặng sắc cầm hòa rập nhịp. Bấy lâu tôi những ao ước cho lứa xứng lứa, như nhành dao lá tiếp duyên phải duyên cho đẹp dạ vui lòng, rơi gặp cơn gió mát trăng trong, đầu lẽ nở phụ lúc canh tàn đêm lụng, thì uổng lắm a tình khanh." Tiểu thơ nói: "Thưa tình quân, đôi ta đã hứa cùng nhau một lời rằng, trong năm tư túc thì phải đợi kỳ sánh lễ thành hôn, rồi sẽ hoa chúc động phòng, cho rõ ràng lương duyên giai ngẫu. Vậy trước đã đặng đẹp lòng cha mẹ, trong khi dưỡng dục sanh thành, vậy mới gọi là đền đáp chút nghĩa nặng tình thâm cho kẻ áo cơm bồng ẩm. Kẻ ấy là kẻ đã chịu nhọc nhằn mà săn sóc cho chúng ta. Ngày nay đặng khôn lớn trưởng thành, chỉ mong định lứa sánh đôi cho chúng ta, rồi mới đành lòng đẹp dạ. Nay chúng ta ham sự vui riêng một chút mà quên điều công nặng ơn dày, rồi nghĩ đến duyên phận ngày sau, thì tôi e cho ăn năn mà lại nhục lòng hổ thẹn. Chẳng những là phận gái như tôi đã lỗi niềm hiếu đạo với kẻ dưỡng dục sanh thành, mà lại làm cho dơ lấm lu mờ cái ánh gương trinh bạch với tình quân sau nữa." Tình quân nghĩ đó mà coi, lẽ đâu chúng ta dám đem cái nghĩa tơ tóc trăm năm mà đổi lấy cái tình trăng hoa một thở. Vậy tôi e chẳng khác chi đem cái phẩm giá gương trong ngọc trắng của nhà quý tộc danh gia mà đổi ra bướm mận ông đào, đổi ra thối tội phong bài tục của đám hạ lưu nam nữ. Nếu con người mà chẳng biết trung trinh, tu ố, thì sao rằng thục nữ thuyền quyên, phần gái mà chẳng giữ tiết hạnh chính chuyên, thì ai cần chi mà nể vì yêu chuộng. Tình quân ơi, nay tôi lén đem sự trăm năm duyên phận mà hứa trước với tình quân đây thì cũng là một điều tội lỗi cho tôi rồi. Song tôi nghĩ vì cái ơn của tình quân cứu tử hoàng sanh cho tôi trong Hoàng Âm Các, ơn ấy rất trọng như ơn của kẻ dưỡng dục sanh thành ra tôi đây. Vì vậy nên tôi cam lỗi với cha mẹ tôi mà chịu trao duyên gửi phận cho tình quân, đặng ngày sau kết nghĩa phu thê mà đền ơn tri ngộ. Vậy xin tình quân chẳng nên hái hoa ép liễu mà làm cho tôi thất hiếu thất trinh, thì ngày sau tôi còn mặt mũi nào mà ngó tình quân trong lúc giao chén phòng hoa, chung tình nệm gối. Đông Sơ nghe mấy lời rất từ nghiêm lý chánh thì lại càng đem lòng yêu mến kính và thầm khen cho tiểu thư đáng một phẩm hạnh thuyền quyên với một người cầm quyền Tề gia nội trợ, rồi nói: Tình Khanh ơi, những lời tôi nói trước đó là nói thử Tình Khanh cũng như Tình Khanh nói thử tôi khi nãy vậy. Chớ lẽ đâu tôi chẳng biết chuyện nghịch lý tội phong mà ép nài Tình Khanh vào vòng tội lỗi. Vậy nay hai ta đã thuận tình hiệp ý thì xin để một vật chi gọi chút lòng tin, rồi đình đại ít ngày sẽ tính cậy lời mai ước. Đông Sơ nói rồi liền lấy một chiếc nhẫn ngọc oan ương trao cho tiểu thư, còn tiểu thư cũng cối chiếc ngọc xuyến kim can đưa cho Đông Sơ để làm kỷ niệm. Mãn đương trò chuyện, trống đã sang năm, trăng xế đài tây, nghe đã canh gà dục thúc. Đó rồi hai người từ giả, kẻ thì gửi lời trân trọng, rồi phăng phăng bước tới khuê phòng, người thì tỏ ý ân cần, rồi cũng vội vã trở về lữ quán.